Bất diệt bá thể quyết, chương 1486, hồi kinh, góc truyện audio.com. Mấy ngày về sau, Mộ Phong thương thế đã lớn gây nên khỏi hẳn. Không thể không nói, kim thư thế giới bên trong thánh tuyền, quả nhiên là tại chữa thương bên trên có hiệu quả. Lấy Mộ Phong như thế thương thế nghiêm trọng, nếu là dựa vào chính mình, không có một năm nửa năm, không có khả năng khỏi hẳn. Mà tại thánh tuyền trợ giúp hạ, vẻn vẹn chỉ cần mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn đại bộ phận. Cái này khiến Mộ Phong đối với thánh tuyền càng ngày càng coi trọng. Nếu là có thể đem yêu thánh dạ xoa thánh vực bên trong thánh tuyền đều dung nhập kim thư thế giới bên trong thánh tuyền, chỉ sợ hiệu quả trị liệu đem sẽ đạt tới cực kỳ kinh người trình độ đi. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, ngược lại là rất mong đợi cửu nguyên thức tỉnh một khắc này. Có yêu thánh thánh tuyền, về sau chỉ cần hắn bất tử, vô luận thụ thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Đây chính là lập mạng gốc rễ a, nên trở về kinh. Mộ Phong tự kim thư thế giới bên trong lướt ra, xuất hiện tại âm khí âm u bãi tha ma bên trên. Tại bãi tha ma phía trước dưới chân núi, là một tòa có được mấy trăm hộ người tiểu sơn thôn. Giờ phút này, trăng sáng sao thưa, dưới chân núi sơn thôn, lóe lên thưa thớt đèn đuốc, mà phía sau núi bãi tha ma, thì là đen kịt một màu. Hàn phong gào thét mà đến, sẽ còn vang lên quỷ khóc sói gào thanh âm, nghe khiến cho người ta sợ hãi. À, cái này trong bãi tha ma ngược lại là dựng dục một chút âm hồn. Có chút ý tứ, Mộ Phong nhìn quanh bãi tha ma, phát hiện tại trong hầm mộ, tuôn ra từng cái diện mục dữ tợn âm hồn, gầm rú nhào về phía Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, đem cốt phiên tế ra, đánh tới âm hồn đều bị hút thu vào, đồng thời cốt phiên mặt ngoài diễn sinh ra từng đạo vòng xoáy, đem trong bãi tha ma dựng dục âm hồn cùng âm sát chi khí đều hút vào. Nửa nén hương về sau, bãi tha ma âm sát chi khí đều bị hút sạch. Vốn có âm khí âm u cảm giác, giờ phút này cũng tan thành mây khói. Làm xong những này, Mộ Phong chính là biến mất tại bãi tha ma, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phương đông lao đi. Sát Ma Tông tổng bộ, Hắc Ám Quân Vương, Bạch Chú Quân Vương tại sau khi trở về, chính là trực tiếp đi gặp tông chủ Thu Nguyệt. Ma cung chỗ sâu, Thu Nguyệt nằm nghiêng tại màu đen giường bên trên. Hai tên lão ẩu đứng tại giường hai bên, cẩn thận chu đáo nhìn xuống Thu Nguyệt. Thu Nguyệt nhìn qua hơn 30 tuổi, dáng người có lồi có lõm, da thịt thổi qua liền phá, trên người tràn đầy thành thục nữ nhân nở nang cùng gợi cảm. Đừng nhìn Thu Nguyệt nhìn qua tuổi trẻ, thực tế bên trên tuổi của nàng đã vượt qua 300 tuổi. Dạng này số tuổi đối với Mộ Phong, Mạn Châu ma nữ bọn hắn xem như rất cổ xưa. Nhưng đối với rất nhiều nàng cấp độ này cường giả đến nói, cái này đã coi như là rất trẻ trung. Hai người các ngươi đi Táng Long quật dò xét kết quả như thế nào? Thu Nguyệt lười biếng đôi mắt rơi tại Hắc Ám, Bạch Chú hai vị quân vương trên người, nhàn nhạt hỏi. Hắc Ám, Bạch Chú hai vị quân vương khẽ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Thu Nguyệt. Trong đó Hắc Ám quân vương trầm giọng nói: Bẩm báo tông chủ, sách vũ lời nói không ngoa. Tại Táng Long quật phía dưới, hoàn toàn chính xác phong ấn ma tổ đại nhân. Nguyên bản lười biếng Thu Nguyệt, nghe được lời ấy, gợi cảm đường cong cơ thịt lập tức căng thẳng lên. Trong đôi mắt đẹp trở nên ngưng trọng lại kích động, nhanh đem các ngươi tại Táng Long quật bên trong chứng kiến hết thảy, đều nói cho ta nghe, một chi tiết đều không được để lọt. Thu Nguyệt nghiêm túc nói. Vâng, Hắc Ám quân vương liền vội vàng gật đầu, bắt đầu chậm rãi kể rõ hắn tại Táng Long quật bên trong chứng kiến hết thảy. Nói rất kỹ càng tỉ mỉ, Thu Nguyệt thì là nghe được lông mày khi thì thư giãn, khi thì nhíu chặt. Khi Hắc Ám quân vương sau khi nói xong, Thu Nguyệt không khỏi từ giường bên trên đứng dậy, xinh đẹp khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ kích động đỏ hồng. Tốt, rất tốt. Hắc Ám, Bạch Chú, các ngươi lần này lập công, lần này bản tông chủ sẽ trùng điệp thưởng các ngươi, thật sự là không nghĩ tới, sáng long quật bên trong thật phong ấn ma tổ. Thu Nguyệt cười ha ha một tiếng nói. Hắc ám, bạch chú hai vị quân vương vội vàng nói lời cảm tạ. Trong lòng cũng có chút kích động. Lần này ta liền tự mình đi một chuyến táng long quật. Một khi cứu ra ma tổ, ta chính là đệ nhất công thần. Mà đến lúc đó đợi, có ma tổ tại, chúng ta sát ma tông chắc chắn quật khởi. Từ đó xưng bá đại lục, Thu Nguyệt hào khí vạn trượng nói. Hắc ám, bạch chú hai vị quân vương vội vàng vuốt mông ngựa, trên mặt lộ ra cười lấy lòng. Đúng rồi, Phật tổ chính là ma tổ đối thủ một mất một còn. Chúng ta đang xuất thủ thời gian, nhất định cũng muốn nhìn chằm chằm thiên Phật môn người. Như có cơ hội, lập tức liền cho ta xuất thủ phá hoại bọn hắn phá phong. Thu Nguyệt tựa như nghĩ đến điều gì sao? Trầm giọng nói, vâng, hắc ám, bạch chú hai vị quân vương vội vàng xác nhận. Các ngươi xuống dưới truyền mệnh lệnh của ta. Sát ma tông võ đế trở lên cường giả. Đều xuất động, nhất định phải toàn lực cứu viện ma tổ đại nhân. Thu Nguyệt vung tay áo bào nói. Tông chủ anh minh, hắc ám, bạch chú hai vị quân vương bái phục, chợt hưng phấn thối lui. Mà đồng dạng một màn, cũng tại thiên Phật môn phát sinh. Tại Hồng Chân Phật đế gặp mặt Phật thủ, đồng thời đem táng long quật bên trong đã phát sinh sự tình. Từng cái bẩm báo Phật thủ về sau, Phật thủ đồng dạng là ra lệnh. Vì cứu Phật tổ mà nghiêng tận thiên Phật môn tinh nhuệ cường giả. Tại sát ma tông, thiên Phật môn lần lượt có hành động thời gian, Mộ Phong cũng đã đến kinh thành, đồng thời đạt được thủ phụ thương Hồng Tâm tự mình triệu kiến. Đây là Mộ Phong lần thứ hai nhập nội các, so với lần thứ nhất, hắn phát hiện mấy vị đại học sĩ đại nhân thái độ đối với hắn trở nên càng thêm hòa ái dễ gần. Tại tề các lão dẫn dắt lấy. Lần nữa đi tới đầu kia bóng rừng tiểu đạo, tại rừng rậm đường nhỏ cuối cùng, là một tòa ẩn nấp tại sâu trong rừng trúc u tĩnh lầu các. Nơi này chính là vị kia quyền nghiêng triều chính, thiên hạ đều biết thủ phụ thương Hồng Thâm chỗ ở, nếu để cho thiên hạ đám người biết được. Như thế một vị quyền nghiêng triều chính đại quan, ở đúng là cùng dân chúng tầm thường giống nhau đơn giản lầu các. Không biết sẽ hay không chấn kinh rất nhiều người cái cằm đâu. Kéo kẹt, Mộ Phong mới vừa đi tới lầu các cửa. Đóng chặt cửa gỗ chính là tự động mở ra. Khi hắn tiến vào về sau, cửa gỗ lại lần nữa khép kín. Lần này Mộ Phong thả thông minh, mí mắt buông xuống, không nhìn nữa phía trên đại sảnh bảng hiệu bên trên vì nước vì dân bốn chữ lớn. Lần trước, hắn liền kém chút bị bảng hiệu bên trong cái này bốn chữ lớn bên trong ý cảnh cho làm cho rất là chật vật. Hiện tại hắn cũng không dám lại thử. Đại đường chư vị bên trên, thương Hồng Thâm lưng eo thẳng tắp ngồi ngay thẳng, tay phải còn bưng chén trà. Chính tại yêu tai du tai thưởng trà. Không tệ, lần này đi một chuyến táng long quật, tu vi của ngươi tiến bộ không ít, đã là võ tông. Thương Hồng Thâm nhẹ nhàng đem chén trà thả ở bên cạnh bàn trà bên trên. Đôi kia thâm thúy đôi mắt, lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, có chút thỏa mãn nói. Thủ phụ đại nhân quá khen, Mộ Phong ngượng ngập cười một tiếng. Thử dò xét hỏi, không biết đại nhân lần này triệu kiến ta, cần làm chuyện gì à? Thương Hồng Thâm cười híp mắt nói. Ngươi rất thông minh, hẳn là biết ta gặp ngươi ngươi mục đích. Hàn Lâm viện thư các bên trong sinh hoạt thường ngày ghi chép. Là ta cố ý để lên. Mộ Phong con ngươi có chút ngưng lại. Trong lòng sợ hãi cả kinh. Thầm nói lão gia hỏa này còn thật đa mưu túc trí. Thế mà biết hắn muốn đi một chuyến táng long quật. Sớm liền cho hắn hạ bộ. Ta nghe Diệp Hồng Ba nói qua. Nghe nói ngươi tại táng long quật bên trong có phát hiện không bình thường. Việc này còn cùng Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ có liên quan. Sách Vũ vì sao nhất định phải bắt đi ngươi? Có thể hay không cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút? Thương Hồng Thâm nghiêm túc nhìn xem Mộ Phong hỏi. Mộ Phong suy tư một lát, nhìn xem Thương Hồng Thâm nói. Thủ phụ đại nhân, ngài hẳn là rất sớm đã hoài nghi táng long quật bên trong có vấn đề. Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy? Ngài liền không có phái hơn người đi tra dò xét sao? Hoặc là nói, ngài không có tự mình đi nhìn xem sao? Thương Hồng Thâm lườm Mộ Phong một chút, nói, qua nhiều năm như vậy, ta tận lực phái đi ra rất nhiều người, nhưng đều không có rời đi kinh thành bao lâu, liền không hiểu chết đi, mà ta càng không khả năng tự tiện rời đi kinh thành. Đừng nói văn võ bá quan không đồng ý, liền liền cái kia năm vị cũng sẽ không cho phép. Mộ Phong ánh mắt híp lại, trầm giọng nói, nói cách khác, ngài phái đi ra người đều bị ngũ đế người chỗ ám sát. Thương Hồng Thâm ngoài ý muốn nhìn Mộ Phong một chút, hắn cũng không phải là giật mình tại Mộ Phong suy đoán ra sự thực, mà là giật mình ở phía sau người đối với ngũ đế xưng hô. Này người là cái không phụng thần, bất kính quân người, mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.